Bác sĩ nguy hiểm, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương cũng thở nhẹ một hơi. Thật là được lợi rất nhiều. Chỉ một xíu kinh nghiệm từ những chủ nhiệm này dò dỉ ra cũng đủ mình ăn no. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đào mật dặn dò. Nhận được ban thưởng, đặc hiệu khâu mạch máu. Không sơ hởi, Trần Thương vui mừng. Còn may phẫu thuật khâu mạch máu là kỹ năng cơ sở. Giảm bớt quá trình ma luyện trong không gian ảo. Vài giây đồng hồ hấp thu tiêu hóa. Trần Thương cảm giác trạng thái của mình hơi đổi. Xem ra sau này khâu mạch máu sẽ là một tuyệt kỹ sở trường của mình. Không sơ hở, khâu nhanh chóng. Hai hiệu quả đặc biệt này thật quá tốt. Đinh, Lý Bảo Sơn độ thiện cảm 10. Đinh, Lý Kiến Vĩ độ thiện cảm 5. L. Đinh, Đào Mật độ thiện cảm 10. Đinh, Trương Hữu Phúc độ thiện cảm 5. Liên tiếp vài tiếng nhắc nhở vang lên. Lại là một nhóm độ thiện cảm. Nhưng Trần Thương thực sự là có chút khó hiểu. Độ thiện cảm này đến cùng làm được cái gì, làm sao sử dụng? Hiện tại có hai người độ thiện cảm đạt tới 70. Một là Trương Chí Tân, một là Tiêu Điền Hoa. Trần Thương quyết định tìm lúc thích hợp, nhất định phải thử một chút xem độ thiện cảm dùng như thế nào. Bằng không, độ hảo cảm tăng nhiều như vậy nhưng không thấy lợi ích thực tế cũng không được. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Lý Kiến Vĩ cởi găng tay, gỡ khẩu trang xuống, nhìn Trần Thương, hài lòng gật đầu. Tiểu Trần đúng không? Không tệ, tuổi trẻ tài cao, rất có thiên phú. Lão Lý, người phải bồi dưỡng thật tốt. Người kế tục tốt như vậy nếu trì hoãn ngươi chính là tội nhân. Lý Bảo Sơn khó được cười một tiếng. Hôm nay Trần Thương làm cho hắn rạng rỡ mặt mũi, cười lên nhiều hơn mấy phần tiểu đắc ý. Đúng vậy, đó là đương nhiên. Tiểu Trần thế chính là vũ khí bí mật của khoa chúng ta, là lực lượng mới vừa mới bồi dưỡng được. Đào Mật nhìn Trần Thương. Tiểu Trần, lúc nào ngươi cảm thấy chủ nhiệm của các ngươi bạc đãi ngươi, cứ nói cho ta sẽ trực tiếp dẫn ngươi đi. Tuyệt đối không nên để mình chịu oan ức ở khoa cấp cứu. Biết không, sau khi nói xong, Đào Mật tiếc hận thở dài. Ai người kế tục tốt như vậy sao lại đến khoa cấp cứu chứ? Lý Bảo Sơn nghe xong, không chỉ không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng. Tâm tình thư sướng, chủ nhiệm Đào, không cần ngài hao tâm tổn trí. Cho dù ta bạc đãi chính mình, cũng không thể bạc đãi bọn hắn được. Rốt cuộc Trương Hữu Phúc cũng biết ai là Trần Thương, cái tên này trong ký ức của chủ nhiệm Trương vẫn còn mới mẻ. Dù sao người ta là đạp đầu mình leo lên. Trong lòng Trương Hữu Phúc vẫn có chút khó chịu. Lần đầu tiên đánh mặt Chu Hiểu Đông, giành lấy biên chế tỉnh nhị viện. Lần thứ hai đánh mặt Đoàn Ba, để mình làm một lần tán tài đồng tử. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải phàm nhân. Chu Hiểu Đông cùng Đoàn Ba thua không oan. Tiểu tử người ta có thực lực này, thật ra lúc trước tranh vị trí cho Chu Hiểu Đông thật ra cũng không phải chuyện của Trương Hữu Phúc, mà là bí thư Đàm Lập Quốc bảo làm như vậy. Dù sao đối với Trương Hữu Phúc mà nói, biên chế cùng hợp đồng nào có gì khác nhau sao? Nhưng thư ký Đàm chính là lãnh đạo của mình, hắn nói có thể không nghe sao? Bạn đang đọc truyện mới tại truyena.zzvn, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương.